Thiên hạ vô song, chương 203, cường nỏ, 2, góc truyện audio.com. Quân giới là thứ tương đối trọng yếu, Mạnh Hàn cũng không có làm ra bản vẽ, đây là thói quen, cũng là vì giữ bí mật, vì giải thích kỹ càng cho huynh đệ ải nhân, Mạnh Hàn không biết phí bao nhiêu miệng lưỡi, mới khiến người ta triệt để hiểu được. Chế tạo một cái nỏ này cần bao nhiêu thời gian? Mạnh Hàn cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ quy kết một câu này, nhìn huynh đệ ải nhân hỏi một câu. Đại nhân, một cái nỏ như vậy lần đầu tiên chế tạo ta đoán chừng cần thời gian ít nhất 5 ngày. Edward cẩn thận hồi tưởng lại một ít chi tiết tỉ mỉ theo lời của đại nhân, cuối cùng cho ra một con số đại khái. Không có biện pháp, bên trong có không ít linh kiện thật nhỏ, hơn nữa yêu cầu rất cao, lần đầu tiên chế tạo ngay cả huynh đệ ải nhân cũng không dám vô lễ. Ngay lập tức đi làm, Mạnh Hàn không có cưỡng cầu bọn họ làm cái gì, chỉ bắt đầu phân phó bọn họ một câu. Tận lực làm nhanh lên, thuận tiện chế tạo một ít mũi tên tinh thiết. Cất bước tiễn huynh đệ ải nhân, Mạnh Hàn cũng bắt đầu ngồi xuống cân nhắc rốt cuộc nên giải quyết làm khó dễ của thành chủ Bạo Phong Thành như thế nào. Giết thuế vụ quan, Mạnh Hàn cũng không hối hận. Từ lần trước bị các tinh linh làm nhục nhã tập thể, Mạnh Hàn đã định ra mục tiêu phấn đấu cho mình, thời điểm mình có lực lượng tuyệt đối không cho kẻ nào làm nhục mình và cư dân lãnh địa của mình. Thành chủ Bạo Phong Thành lần này tham lam quá phận, mở miệng là đòi 80% thuế, hơn nữa Mạnh Hàn biết rõ một khi chính mình mềm yếu đồng ý, như vậy mình sẽ lập tức đối mặt với nhiều thứ thuế khác. Điểm này từ trong lời khai của thuế vụ quan đã nói rất rõ ràng. Hoàng Sa Trấn có vật liệu đá cao cấp tài nguyên cuồn cuộn, thành chủ Bạo Phong Thành tuyệt đối không buông tha khối thịt mỡ mê người này. Hắn thậm chí còn muốn đem song bào thai trong Hoàng Sa Trấn huyết tẩy để đạt được mỏ đá bạch diệu tinh thạch. Đối với người như vậy, hiện tại Mạnh Hàn tuyệt đối không dễ dàng cúi đầu. Cho dù thành chủ Bạo Phong Thành là lãnh đạo trực tiếp của mình. Hiện tại Mạnh Hàn đã có được lực lượng quân sự của mình, hơn nữa trong tương lai không lâu Mạnh Hàn tin tưởng vững chắc mình có thể trở thành ma pháp sư chính thức, đến lúc đó chính mình căn bản không cần quan tâm một thành chủ như vậy. Duy nhất phải cân nhắc khả năng chính là Đại Kiếm Sư Đỉnh Phong. Tiếc nuối là Mạnh Hàn cho tới bây giờ cũng không biết Đại Kiếm Sư Đỉnh Phong rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đầy đủ mọi thứ chỉ thành lập trên suy đoán đơn giản, thực lực chân chính Mạnh Hàn không biết. Chỗ có hy vọng chính là cường nỏ của huynh đệ ải nhân sắp chế tạo ra. Mạnh Hàn đang suy nghĩ làm cách nào đối phó thành chủ Bạo Phong Thành, Donan quản gia thì thoạt nhìn không có nhàn nhã. Hắn trở lại chỗ ở, chuyện đầu tiên Donan tiên sinh làm chính là đem tất cả chuyện vừa xảy ra đều nhanh chóng ghi chép lại, nhất là Mạnh Hàn nhanh chóng phát ra ma pháp thế nào. Ghi chép xong thì Donan tiên sinh trước tiên kêu một hộ vệ trung thành nhất của phủ hầu tước bảo hắn ra roi thúc ngựa đem những tin tình báo này đưa vào trong tay hầu tước đại nhân cùng tử tước đại nhân. Tin tưởng phụ tử hầu tước chắc chắn sẽ cân nhắc thái độ với Mạnh Hàn. Cha, Donan đưa tin tức mới nhất tới đây. Francis tử tước sau khi thu được thư tín của Donan quản gia thì trước tiên đi tới thư phòng của hầu tước đại nhân. Buồng vệ sinh kiểu mới cung cấp cho Francis vô số kim tệ cũng mang đến gia tộc tán thành, quyền nói. Góc truyện audio.com, chuyện trước mặt hầu tước đại nhân cũng gia tăng không ít. Mà tương đối, Francis tử tước thậm chí cũng đã thành thục hơn không ít. Cho dù ai trưởng quản sinh ý lớn như vậy, liên hệ với một ít vương công quý tộc cân nhắc các phương diện cân đối, cái nào trước cái nào sau đều trở nên thành thục rất nhanh. Tiểu tử này lá gan không nhỏ à hát, hầu tước đại nhân sau khi xem xong dường như rất buồn cười. Ngay cả thuế vụ quan của lãnh đạo trực tiếp cũng dám giết. Chuyện này cũng không kỳ quái, có lẽ hắn cảm thấy có chúng ta làm chỗ dựa thì gan lớn hơn rồi. Francis cười cười, nói ra phán đoán của bản thân, người có ý định ủng hộ hắn. Hầu tước đại nhân nhìn con mình hỏi một câu, ta rất muốn toàn lực ủng hộ hắn, nhưng mà ta vẫn muốn chờ xem một chút. Francis suy nghĩ xong rồi trả lời, ta có thể cho Donan tiên sinh làm chứng cho hắn, nhưng ta sẽ không làm chuyện nào khác. Nếu như Hoàng Sa Trấn bị thâu tóm thì hắn không đáng hợp tác với chúng ta. Dù sao hắn không có việc gì thì những lão đầu của học viện ma pháp rất vui vẻ nhận lấy hắn đấy. Nếu như hắn bảo trụ được sản nghiệp thì thế nào? Nhìn thì chậm rãi nói chuyện, hơn nữa dường như rất tán thành chủ kiến của con mình, trong lòng của hầu tước thỏa mãn, nhanh hỏi tiếp. Nếu như hắn bảo trụ sản nghiệp, ta sẽ cầu tình với bệ hạ, thật sự sẽ cho hắn làm thành chủ Hoàng Sa Trấn. Francis cười cười, đây là chuyện trước khi đi ta đã đáp ứng cho hắn rồi. Nếu là khảo nghiệm như vậy ta nghĩ Donan tiên sinh cũng có thể không cần ra mặt đâu. Hầu tước đại nhân còn suy nghĩ chu đáo hơn Francis nhiều. Chúng ta nhìn xem vị nam tước thần kỳ kia có bao nhiêu át chủ bài. Đừng quên Donan vô cùng cường điệu đấy, hắn là ma pháp sư. Mạnh Hàn cũng không biết tại phủ hầu tước xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không có đem chuyện này toàn bộ đặt vào người Francis Tử Tước, cho dù Tử Tước đại nhân chỉ cần nói một câu không chừng dẹp yên được thành chủ đại nhân. Nhưng nếu làm như vậy Tử Tước đại nhân trực tiếp tiếp thu Hoàng Sa trấn chẳng phải thuận tiện hơn sao? Kiếm tiền cũng nhiều hơn, người chính là phải dựa vào mình. Đây là chuyện Mạnh Hàn sớm biết rõ, bất kể là ở kiếp trước tìm việc làm hay là dãy dụa tìm cách sinh tồn trên thế giới này, người khác đều dựa vào bản lĩnh mà kiếp sống. Bởi vì tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh của mình, bất kể là xuất lực hay xuất mồ hôi và máu đều cũng là của mình. Thuế vụ quan mất tích chính là mê hoặc của thành chủ Bạo Phong Thành, nhưng đoán chừng thời gian không quá lâu, Mạnh Hàn cần chính là khoảng thời gian này, tận lực lần làm phong phú lực lượng của mình. Đáng tiếc Eli sắp tới bận rộn ở bên ngoài, nếu không thì trực tiếp thông chi cho nàng trực tiếp tìm một đám dòng binh cao cấp. Về phần chuyện của thuế vụ quan thì cho dù thành chủ Bạo Phong Thành tìm tới cửa Mạnh Hàn cũng không sợ. Có Donald quản gia làm chứng, tập kích quý tộc bị giết chết thì cho dù là quốc vương bệ hạ cũng không nói được cái gì cả. Mạnh Hàn hiện tại còn không biết hầu tước đại nhân cùng Francis quyết định, nhưng mà cho dù biết rõ hắn cũng không có oán trách cái gì, vốn đây là chuyện của mình, ít nhất thời điểm Mạnh Hàn giết người Donald quản gia không nói thêm gì, vậy là đủ rồi. Người ta làm việc buôn bán, cùng ai hợp tác làm việc buôn bán không nhất định phải cứ cùng Mạnh Hàn. Đại nhân, ta có dự cảm không tốt, cách chương.